1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, không nói lý người. Hà Chu nói, ngươi đây là xem thường người a, mấy ngày nay đều ở nhà, ngày mai ngươi liền cứ việc làm đi, có bao nhiêu cho ngươi ăn hết bao nhiêu, khẳng định cho ngươi tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi không đau lòng là được. Đến lúc đó à, đừng ngồi xổm trên mặt đất khóc. Hắn nói chuyện là một chút không khách khí. Bởi vì hắn biết hắn hai mỗ mỗ là thật tâm thương hắn. Chuyện cũ kể, cưới vợ cưới hiền, cưới sai vợ hủy ba đời. Tại lão Hà gia ngược lại là có xác minh. Hắn ông ngoại Hà lão Tây cũng tốt. Hai ông ngoại Hà Duy Bảo cũng được. Ổn thỏa người hiền lành. Cả một đời an giữ bổn phận, tại phương viên khoảng 10 dặm là có vô cùng tốt nhân duyên. Người trước người sau, chưa từng người nói lên nửa chữ không, nhưng là, biết bát nhất chính là hai người đều cưới cái không khai người chào đón nàng dâu. Hắn mỗ mỗ Triệu Xuân Phương cũng không cần nhiều lời, hết ăn lại nằm, một bộ cao cao tại thượng còn ích kỷ bá đạo, một lời không hợp. Liền chửi ầm lên, là căn bản không có cách nào bình thường đi tìm hiểu. Cũng không nguyện ý đi chung đụng. Trong nhà, người trong nhà đều thuận nàng. Bên ngoài nhưng là không còn người nào nuông chiều nàng. Hà gia vốn chính là cửa nhỏ, người ta không khi dễ ngươi. Cũng đã là khách khí. Tuyệt không người nào duyên có thể nói. Cũng liền gần nhất những năm này, mẹ nàng gia nghiệp làm càng phát ra lớn. Người ta không quản ôm mục đích gì, nguyện ý dỗ dành hắn mỗ mỗ, xem như cùng ngoại giới có chút ân tình quan hệ vãng lai. Về phần hai mỗ mỗ, người là cực kỳ chịu khó, vô luận là trong nhà, vẫn là trong đất, đều là một tay hảo thủ. Đáng tiếc xấu chính là ở chỗ tính tình, khóc lóc om sòm lăn lộn không gì không giỏi, là một chút nói lý không nói, bất quá. Tốt liền cũng may, hắn hai ông ngoại có thể trị được nàng. Mặc dù hắn không đề xướng bạo lực gia đình, nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng hy vọng hắn ông ngoại Hà lão Tây học một ít hai ông ngoại Hà Duy Bảo. Trần Trấn Phu Cương, đối với ông ngoại, hắn là thật bất đắc dĩ. Thường xuyên bị mỗ mỗ mắng cái vòi phun máu chó. Liền câu nói đều hố không ra, sẽ chỉ ở cái kia hút thuốc phụng phỉu. Trong nhà quả thực chưa một chút chủ trương. Tóm lại, mỗ mỗ cùng hai mỗ mỗ đều không phải cái gì loại lương thiện. Nhưng là hắn vẫn là càng muốn thân cận hai mỗ mỗ. Chỉ vì theo tình cảm lên xuất phát, hai mỗ mỗ càng quan tâm hắn. Thật tâm thật ý đợi hắn tốt. Thậm chí tính yêu chiều. Lão thái thái nói, rất nhiều, người có bản lĩnh ăn liền ăn hết mình. Đại cữu ngươi không trở lại, ngươi gì đâu, trong nhà cái gì cũng có, không thiếu những thứ này, dựa vào ta một người, ăn vào ngày tháng năm nào, ngươi nói không cho ngươi ăn cho ai ăn, đại cữu hiện tại gọi qua điện thoại sao? Hà Chu đến bây giờ cũng chưa liên lạc qua Hà Mãn Quân, cũng không biết hắn tin tức, lão thái thái thần sắc ảm đạm nói, đánh qua một lần điện thoại. Cũng không tin, Hà Chu nói, người đã không nguyện ý đi lão di ra, nhà nàng trình thần không phải tại trong huyện đọc trung học sao? Người đi trong huyện bồi đọc tốt bao nhiêu, tỉnh một mình ngươi ở nhà nhàm chán, trong miệng hắn tiểu di là hai mỗ mỗ khuê nữ Hà Mãn cho. Lão thái thái trợn mắt nói dễ dàng, nàng có ra ra nãi nãi. Ta mới không đi tìm cái kia không được tự nhiên đâu. Tỉnh rơi người nhàn thoại. Nàng là có nhi tử. Nhi tử vốn là trôi qua gian nan. Lại rơi cái không phụng dưỡng lão nhân tên tuổi. Về sau cưới vợ liền khó khăn. Hà Chu nói. Loại kia ta tốt nghiệp. Đi với ta thôi. Cũng không cho ngươi nhàn rỗi. Một ngày ba bữa cơm. Ta cuối cùng có chỗ dựa rồi. Lão thái thái chép chép miệng nói, ngươi tin hay không, ta chân trước đi vào, chân sau nàng Triệu Xuân Phương liền phải đi theo. chặn lấy cửa mắng đâu. Cũng không lấy cái này không chê. Chính ngươi tốt là được. Trong nhà nhiều như vậy gia súc, cũng đi không được. Các ngươi à, mình tốt, so cái gì đều mạnh. Hà Chu cười khổ, hai mỗ mỗ nói là tình hình thực tế. Nếu là hắn thật cho hai mỗ mỗ dưỡng lão, nàng thân mỗ mỗ tuyệt đối phải ra làm yêu. Đem hắn liệt vào cánh tay ra bên ngoài ngoặt điển hình. Gặm xong bốn cái bánh bao lớn, hai mâm đồ ăn ăn tinh quang, mới trò chuyện xuống đũa. Bát đũa ném vào rãnh nước, muốn giúp lấy tẩy, lại bị lão thái thái gọi được một bên. Không có ngươi sự tình, muốn nói, mẹ ngươi chính là lòng dạ ác độc đâu. Lớn mùa hè, làm cái gì công, trong nhà ngươi lại không thiếu ngươi những tiền kia hoa. Từng ngày, bộ óc không biết nghĩ như thế nào. Hà Chu nói, nàng cũng là tốt với ta. Không có gì, hai ông ngoại không phải nói qua nha. Chỉ có lười chết, không có mệt chết, thân thể ta tốt đây. Làm chút sống không quan trọng. Lão thái thái nói, không đề cập tới đều quên. Người hai ông ngoại cái kia tất cả đều là cỏ đuôi chó. Mình cái chờ chưa hạt xương, phải đi cho cắt mất. Hà Chu nói, để ta đi, ngươi cũng đừng động, đừng làm ngã nơi đó liền không xong. Cắt cái cỏ có cái gì? Phía trên cũng không ít câu cây gốc giả. Chuẩn bị giữ lại, lão thái thái rửa chén tay một trận. Thở dài nói, người đâu? Là tiện ra, ở thời điểm chưa cảm thấy cái gì. Thấy thế nào hắn đều không được sức lực. Mỗi ngày liền nghĩ cãi nhau. Vừa đi cái kia mấy đêm rồi lên. Cảm thấy cũng không có gì lớn. Người nhìn ta khóc đều chưa khóc. Cầm chén đũa vấy khô nước sạch. Cất đặt tốt. Tay hướng trước mặt tạp dề xoa xoa. Nói tiếp. Thật không tại đi. Vậy liền nháo tâm. Nghĩ như thế nào đều là hắn tốt. Đằng sau là thành túc thành chỗ ngủ không. Đèn mở ra. Mở tivi lên. Ai ra. Một tháng kia điện thoại. Cho rơi đài hơn 300. Hà Chu nói, ai không biết được hai ông ngoại tốt, đối với người nào đều không hư tâm. Đâu, lão thái thái gật đầu nói, ta hai vừa kết thân năm đó, chính tu phía trên cái kia sông nói, người khác có thể lười biếng liền lười biếng, hắn liền chết làm, một ngày thổ trọn xuống tới, bả vai đầu một lớp da không có, cũng không liền mù thực tế. Đằng sau để hắn làm lớn đội cán bộ hắn cũng không làm. Hơi quỷ một điểm, chúng ta thời gian này cũng tốt hơn nhiều. Nói lên chuyện xưa, lão thái thái thao thao bất tuyệt. Hà Chu không nguyện ý quét nàng hưng. Một mực bồi tiếp nàng trò chuyện. Rất trễ, còn chết không trở lại. Bên ngoài tường truyền đến Triệu Xuân Phương thanh âm. Hai mỗ mỗ lúc này mới đối lấy Hà Chu khoát khoát tay. Trở về đi, tỉnh lão bất tử nói nhỏ. Suốt ngày, không dứt, Hà Chu ra hai nhà bà ngoại. Vừa tới chân tường, liền gặp được cầm đèn pin cầm tay Triệu Xuân Phương. Triệu Xuân Phương nói, gấu đồ chơi, một điểm đến muộn không phân rõ trong ngoài. Mình thứ đồ gì, sở trường bên trong đèn pin chiếu chiếu. Hai mỗ mỗ tự nhiên là đối chọi gay gắt. Về nhà, về nhà. Hà Chu vội vàng nắm ở Triệu Xuân Phương đầu vai đẩy về phía trước đi. Sợ hai lão chị em dâu tại chỗ bóp. Lão chị em dâu hai. Bóp cả một đời. Hà Chu tự nhiên là theo tiểu nhìn thấy lớn. Triệu Xuân Phương bị hắn đẩy không tránh thoát. Chỉ có thể cùng đi theo. Tức giận. Trong nhà thiếu ăn. Tiện hề hề bưng người ta bát. Biết. Biết. Hà Chu thuận miệng mù ứng phó. Tự nhiên chưa ngốc đến cùng mỗ mỗ cãi lại. Nếu có thể nói rõ được đạo lý, vậy thì không phải là hắn thân mỗ mỗ. Hà lão tây trong nhà lục tung. Triệu Xuân Phương nói, ngươi lại mù lật nhặt cái gì? Hà lão tây nói, tìm ngươi thẻ căn cước. Còn có cái kia mới nông hợp. Ngày mai lên bệnh viện không đắc dụng. Triệu Xuân Phương đem Hà lão tây đẩy ra. Hai ba lần liền theo một đống trong quần áo lật ra một cái túi nhựa. Hùng hùng hổ hổ nói. Con mắt để ở nơi nào? đây không phải nha. Mỗ mỗ thanh âm bên trong khí mười phần. Hà Chu nhìn không ra nàng chỗ nào tượng có bệnh bộ dáng. Hắn chưa đi phòng tắm, chỉ ở sân nhỏ trong giếng đánh nước. Toàn thân trên dưới tưới mấy thùng, rất thoải mái. Trở lại phòng ngủ mình, chơi đùa một mực chơi đến 12 giờ. Triệu Xuân Phương đi tiểu đêm, hướng phía hắn trong phòng hô hai cuống họng. Hắn mới tắt máy vi tính. Sáng sớm hôm sau, hắn lên thời điểm, lão lưỡng khẩu cũng đã đi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm nồi lạnh lò, chỉ cần là ra đường. Hắn mỗ mỗ là xưa nay không làm điểm tâm. Nhất định phải ra đường hảo hảo ăn một bữa. Thịt bò canh, bánh bao thịt lớn, thịt bò bánh, thịt dê cuốn, đều là yêu nhất. Lý Triệu Khôn chắp tay sau lưng, theo bờ ruộng lên đi tới. Đi theo phía sau cao cỡ nửa người Alaska chó. Đại khái là lâu dài chưa tắm rửa qua. Trên người mau đều đả kết. Một tội trạng, không một chỗ sạch sẽ địa phương. Triệu Xuân Phương thật xa liền chào hỏi. Triệu Khôn, làm gì đâu? Đây là Lý Trang số lượng không nhiều đáng giá nàng nhiệt tình khách khí nhân vật. Nàng dù cho lại không thông minh, cũng hiểu xem đĩa phim xuống món ăn đạo lý. Gần đến Hà gia trước cửa, Lý Triệu Khôn mới nói, nhà ngươi lão Tây đâu? Hà lão Tây từ trong nhà ra, cười nói, Triệu Khôn, chuyện gì? Rất là ngoài ý muốn. Hai nhà quan hệ mặc dù rất không tệ, nhưng là Lý Triệu Khôn rất ít đạp nhà hắn cánh cửa. Lý Triệu Khôn nói, nha, Hà Chu trở về. Hà Chu hô, đại gia. Lý Triệu Khôn gật gật đầu. Sau đó đối Hà lão Tây nói, hôm qua cái trong đêm, ta đánh bài đâu, ăn được cơm tối theo trong trấn trở về. Nhìn nhà ngươi tam nha đầu tại đầu cầu ngồi xổm khóc đâu. Sợ nàng không có ý tứ, liền chưa đi lên hỏi. Nhìn xem nàng không khóc về sau, ta mới trở về. Bây giờ buổi sáng, ta hỏi một chút nhà ta tiểu tức phụ. Nàng nói họ cứu giống như có chút bất chính làm, mới cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Đến nói với các ngươi một tiếng. Chú ý đến để tam nha đầu đừng bị Khuông Khải thành tên vương bát đản này cho làm nhục. Ta cũng không phải không người là không phải. Tiểu vương bát con bê, dọa cũng hù chết hắn. Lại để cái này nha đầu chết tiệt kia. Cái gì cũng không nói a, cả ngày uất uất ức ức, chưa tiền đồ dạng. Hà lão Tây còn chưa lên tiếng. Triệu Xuân Phương trước trách móc. Hà Chu cảm thấy run lên. Rất là lo lắng, tam nha đầu là nàng dì ba trông mong đệ. Nàng chưa kết hôn thời điểm, không ít chiếu cố hắn. Khi còn bé đợi hắn là cực tốt. Hà lão Tây nói, ta chờ chút liền đi nhìn xem. Ai, náo kêu cái gì sự tình, nữ nhi ra sự tình. Hắn bao nhiêu nghe nói một điểm, nhưng là nữ nhi xưa nay không nói. Hắn lại không tốt hỏi nhiều. Triệu Xuân Phương nói sớm, sớm tối là mất mặt xấu hổ hóa. Ngươi còn không tin, Hà lão Tây lẩm bẩm nói những này làm gì? Lý Triệu Khôn nói, có chuyện gì, cứ việc há miệng, tiểu độc tử không thể cho hòa nhã. Nói xong cũng quay người đi. Hà lão Tây thở dài, đối Hà Chu nói, ngươi trước đưa ngươi bà ngoại đi trong huyện. Ta đi ngươi dì ba ra nhìn xem. Triệu Xuân Phương nói, ngươi đi có thể đỉnh cái gì dùng. Còn không phải cái rắm đều thả không ra một cái. Hà lão Tây nói, vậy cũng không thể mặc kệ. Triệu Xuân Phương đối Hà Chu nói, đem cái xẻng khiêng, không phải đập nhà hắn nồi không thể. Hà Chu hữu tâm nói đây không phải giải quyết vấn đề thái độ. Nhưng là thuyết phục là không thể nào thuyết phục ở. Chỉ có thể làm bộ quan tâm nói, bà ngoại, để nói sau, ta đi trước bệnh viện, thân thể ngươi không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra dưới, không phải ta cũng không yên lòng, bệnh nhẹ vạn nhất lôi ra bệnh nặng liền phiền toái. Triệu Xuân Phương suy nghĩ một chút nói, vậy liền đi trước bệnh viện. Sáng sớm lên, nàng liền đem mình thu thập gọn gàng, đi cãi nhau, liền uổng công một bộ quần áo. Hà Chu mặc quần áo, mặc vào giày, đem chiếc xe khởi động khai. Triệu Xuân Phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Hà Lão Tây khóa lại sau đại môn, ngồi ở xếp sau. Xe đến huyện thành cửa khẩu phía bắc thời điểm, hắn không cần Mỗ Mỗ phân phó, trước hết cho xe dừng ở một nhà thịt bò canh tiệm ăn cổng. Triệu Xuân Phương là khách quen của nơi này, huống chi người ta khuê nữ lại nổi danh như vậy, lão bản nghĩ không biết nàng cũng khó khăn, không cần nàng bàn giao, liền bưng lên ba chén lớn mì thịt bò, hai ngăn tiểu lồng thang bao. Hà Chu đã sớm phù phù phù ăn xong, chờ Triệu Xuân Phương nhai kỹ nuốt chậm, miệng bôi xong, mới đi trả tiền trả tiền. Đến bệnh viện vừa mở cửa, hắn sau khi xe dừng lại, chạy trước đi vào treo tốt số, mang theo lão hai vào thang máy, thuận bảng hướng dẫn tìm được phòng. Bác sĩ là cái lão hói đầu đầu, hỏi Triệu Xuân Phương vài câu, nghe vài câu. Liền nói thẳng, tiêu hóa không tốt. Triệu Xuân Phương nói, ta một trận hai bát lớn cơm. Bác sĩ nói, đó cũng là tiêu hóa không tốt. Cái kia muốn hay không đập cái phiến tử. Hà Chu cũng cảm thấy không thể tin. Hắn Mỗ Mỗ có thể ăn có thể uống, so với hắn một cái đại tiểu hỏa ăn xong nhiều đây. Chỗ nào tượng tiêu hóa không tốt dáng vẻ. Bác sĩ nói, tiền thiêu đến hoảng liền đập một cái đi. Thuận tay viết một cái tờ đơn cho Hà Chu. Hà Chu nhận lấy, lại xếp hàng đi giao tiền. Giao xong tiền, lại dẫn Mỗ Mỗ đi đập CT. Chờ phiến tử công phu, hắn lấy cớ đi ra ngoài hút thuốc lá, để lão lưỡng khẩu ngồi trên ghế chờ lấy. Hành lang cuối cùng là bệnh viện cửa sau. Nhìn quanh một vòng, bấm gì ba điện thoại. Lần thứ nhất đánh không ai tiếp, đánh lần thứ hai về sau, bên kia mới có người tiếp. Uy, dì ba, thuyền nhỏ a, dì ba, người bên kia không có việc gì a? Cho dù là cách điện thoại, Hà Chu cũng có thể nghe ra trông mong đệ cười rất miễn cưỡng. Trông mong đệ nói, ta có thể có chuyện gì, người ở đâu đâu, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại. Hà Chu nói, ta tại gia tộc, theo giúp ta bà ngoại lên bệnh viện kiểm tra một chút. Đợi lát nữa phiến tử mới có thể đi ra ngoài. Hẳn là chỉ là tiêu hóa không tốt. Ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì, trông mong đệ nói. Ân, vậy ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nghiêm túc kiểm tra xuống. Hà Chu nói, Mỗ Mỗ nghe nói ngươi cùng dì ba phu cãi nhau. Đợi lát nữa liền muốn đi ngươi cái kia đâu. Muốn đi đem nồi đập. Trông mong đệ vội vàng nói. Ngươi có thể nhất định ngăn đón. Tuyệt đối đừng để nàng đến. Thêm phiền đâu. Chuyện của chính ta giải quyết. Hà Chu cười khổ nói. Tính tình của nàng ngươi cũng không phải không rõ ràng. Là ta có thể ngăn được sao? Việc này còn được chính ngươi nói với nàng. Trông mong đệ nói. Ta ngay tại trong huyện, chờ ta các ngươi đến trong huyện cái phòng này đi, đừng để nàng đi nông thôn. Hà Chu ứng hảo, Phương cúp điện thoại, điểm một điếu thuốc, thuốc hút xong, đi vào ngồi một hồi, nhìn xem thời gian, cũng liền đi lấy phiến tử, lên lầu lần nữa đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nhìn một chút phiến tử nói, chưa vấn đề lớn, ăn ít là được rồi, có chút tiết chế. Triệu Xuân Phương ngoài miệng đáp ứng tốt, trong lòng đã sớm đem lão hói đầu đầu tổ tiên 10 đời 8 đời mắng cái thông thấu. Ra cửa xem bệnh bộ, reo lên, chỗ nào ăn nhiều hơn, không cho ăn cơm, còn có sống hay không? Hà Lão Tây bất đắc dĩ lắc đầu, lười nhác đón nàng lời nói. Hà Chu nhắm mắt nói, bác sĩ nói là ăn ít, chưa để ngươi không ăn. Tỷ như có thể ăn hai bát, tận lực ăn một bát, rượu chè ăn uống quá độ, đối thân thể không có gì tốt chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.